mỗi một thế giới đều thấy sai sai. Chương 86 đến 89, tinh tế thăng cấp văn, 13 đến 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 86 tinh tế thăng cấp văn 13. Cả buổi trưa sau đó, các thú nhân đều cảm thấy nhận thức của mình bị vả bôm bốp. Những người được huấn luyện nghiêm chỉnh kia anh dũng chém chủng tộc tuyệt đối không phải bán thú nhân đó chứ. Tuyệt đối không thể nào là những bán thú nhân được gọi là phế nhân kia đâu nhỉ. Họ nhất định là thú nhân bán thú hóa loại nhỏ đúng không? Mau nói cho tôi biết, nhóm người đeo vũ khí kỳ lạ chuyện ra chui vào bụng chủng tộc trước mặt tôi cũng không phải là bán thú nhân. Nhưng mà, sự thật chính là sự thật, cho dù các thú nhân kia có ngỡ ngàng đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật đây là một đám bán thú nhân. Lão Nguyên Soái, cô Lin từng được Thiệu Khiêm đám người cứu cũng là một người trong quân đoàn này. Lúc này mặt mày chất phác chỉ đám bán thú nhân Giota ết ra một lỗ hổng giọng nói cũng có chút run rẩy. Những bán thú nhân này, ngài huấn luyện, không phải, nói thật Derek nhìn những bán thú nhân này cũng có chút ngỡ ngàng. Có thế nào ông cũng không nghĩ tới, hai thằng nhóc kia lúc rời đi chỉ có hai người kết quả lần nữa gặp mặt lại tặng cho ông món quà lớn như vậy. Những bán thú nhân này cố ý chọn nhược điểm của chủng tộc, hôm nay hiệu suất chém chết chủng tộc tuyệt đối so cao hơn thú nhân. Thậm chí những người này thường thường đều là một kích chí mạng, hành động nhanh nhẹn tuyệt đối không có một động tác thừa thải. Kỹ thuật nhanh nhẹn tuyệt đối không thể nào là những kỹ thuật ban đầu mình dạy cho Điêu Điêu và Adobe. Cho nên, những cách giao chiến này, là Điêu Điêu và Adobe 3 năm qua nghiên cứu. Nếu là vậy thật không thể không nói Điêu Điêu và Adobe đúng là thiên tài cận chiến. Tôi lớn như vậy còn chưa từng thấy bán thú nhân hung tàn như vậy. Mặt cô Lin cũng không làm được bất kỳ biểu cảm gì. Đối với một đám bán thú nhân như vậy, đúng là lật đổ nhận biết trước kia của tinh cầu về bán thú nhân. Nếu như họ sớm thân thủ như vậy, còn có ai dám khinh thường bán thú nhân? Tôi vẫn cho rằng đời này mình chỉ từng thấy một mình Điêu Điêu mà thôi. Tất nhiên, câu này Derek không nói ra, ông duy trì hình thú ngồi bẹp xuống đất ngẩng đầu hừ một tiếng. Cũng không thèm nhìn xem quân đoàn trưởng của họ là ai dạy dỗ. Người tôi dạy có thể kém. AD vẫn đứng bên cạnh Derek nghe ông nói vậy, không nhịn được phì cười. Ông coi như đã phát hiện anh trai của mình tuổi tác mặc dù lớn, nhưng trái tim kia dường như càng ngày càng ngây thơ. Derek cảnh cáo liếc AD một cái, sau đó hừ lạnh tiếp tục quan sát chiến trường trước mặt. Luôn phải chú ý chủng tộc biết bay xông phá phòng tuyến. Ngài yên tâm đi, cô Lin gật đầu bày tỏ không cần lo lắng. Hôm đó bọn họ là từ chiến trường đuổi theo chủng tộc ra ngoài, dọc đường đã tiêu diệt không ít chủng tộc nhưng trên thực tế mấy thú nhân còn lại đều bị thương, lúc ấy cũng thật may nhờ có đám Thiệu Khiêm kịp thời chạy tới, bằng không đúng là nộp mạng ở nơi đó rồi. Các bán thú nhân chiến đấu không biết mình vung cánh tay bao nhiêu lần, cũng không nhớ mình chém Giota ết bao nhiêu chủng tộc. Bị chủng tộc làm bị thương, cũng từ đau đớn ban đầu chuyển thành chết lặng, thậm chí cánh tay cũng có chút chậm lụt, hôm nay họ chẳng qua chỉ vung cánh tay một cách máy móc thôi. Đang lúc các bán thú nhân cảm thấy có chút kiệt lực, nhóm lớn thú nhân đến thay thế Thiệu Khiêm cũng nhân cơ hội này triệu tập các bán thú nhân trở lại nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể lực của bán thú nhân đã đạt tới cực hạn mà các hậu cần vẫn mực chờ ở phía sau, cũng cố ý xử lý chân côn trùng được ném tới xiên trong gậy sắt nổi lửa nướng. Một giờ sau, mùi thơm khét mê người bay thật xa, Derek vào sáng sớm ngửi được mùi cũng đã dẫn AD chạy tới chờ ăn. Mà xa xa các thú nhân chiến đấu, khi nghe nói đám bán thú nhân kia đang ăn chân côn trùng thì toàn thân cũng hóa đá, họ cảm thấy cả ngày hôm nay mình bị đả kích rất lớn. Vừa nãy một đám bán thú nhân hung tàn được huấn luyện nghiêm chỉnh gắng gượng trong đội quân chủng tộc Giota ết ra một lỗ hổng, sau đó lại nghe nói đám bán thú nhân kia đang ăn chủng tộc. Bây giờ ít nhiều gì các thú nhân cũng có chút khâm phục đám bán thú nhân kia rồi, các người đúng là một giống loài đứng trên đỉnh tháp thức ăn. Sau đó, ngay sau đó các thú nhân ngửi thấy mùi thơm khét, cái mùi thịt nướng xông khói sen lẫn tiêu dầu ấy á, thật khiến người ta không nhịn được nuốt nước miếng. Vì vậy, không ít thú nhân cũng bắt đầu chuyển ánh mắt lên đùi chủng tộc. Cái này, nhất định chính là nguyên liệu nấu ăn sớm. Chiến tranh chung quy đều tàn khốc, mặc kệ Thiệu Khiêm và Adobe có muốn đưa các bán thú nhân này về hết đến thế nào đi nữa, nhưng chung quy cũng không quá thực tế. Ngày thứ ba họ đến phòng tuyến, có hai bán thú nhân bị chân khớp chủng tộc đâm xuyên ngực cấp cứu không kịp. Thiệu Khiêm lúc ấy trầm mặc nhìn thi thể kia rất lâu, cuối cùng yên lặng lấy bộ vuốt trên tay họ xuống, viết tên họ lên lớp da bền chắc của bộ vuốt. Thú nhân và bán thú nhân trên phòng tuyến càng ngày càng ít, có một ít thú nhân cảm thấy tuyệt vọng, họ ở đây cùng nhau chống cự chủng tộc cũng không chỉ vì sự sống của mình, còn là vì 10 triệu gia đình sau lưng họ. Nhưng, tại sao đế quốc không phái viện binh tới? Chẳng lẽ họ muốn những người này đều chết trên phòng tuyến sao? Các thú nhân biên phòng bắt đầu trở nên có chút nóng nảy, thậm chí xuất hiện đào binh, mặc dù những đào binh này cũng bị phát hiện rồi chém chết nhưng lại để cho các chiến sĩ trên phòng tuyến càng nhiều sự tuyệt vọng. Nhưng mà 493 bán thú nhân có thể chiến đấu ban đầu, lúc này cũng chỉ có hơn 380 người mà thôi, thậm chí một vài bán thú nhân hậu cần trực tiếp đeo miếng hộ tâm với bộ vuốt dự bị xông ra ngoài. Cuộc sống như thế, họ kiên trì hơn nửa tháng, Thiệu Khiêm thậm chí còn suy nghĩ, tiếp tục như vậy, các bán thú nhân này có thể trở về bao nhiêu? Có phải họ cũng chết trong sa mạc hoang vu này không? Nghĩ tới đây, trong lòng Thiệu Khiêm không khỏi đau xót, cũng chính vì một thoáng thất thần như vậy, chủng tộc cao cấp thừa cơ hội này dùng chân khớp dài bén nhọn đâm về phía mi tâm Thiệu Khiêm. Growl, chân khớp kia cũng không đâm trúng Thiệu Khiêm, ngay lúc mấu chốt Adolf biến thành hình thú nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thiệu Khiêm, há mồm cắn chân khớp đâm về phía Thiệu Khiêm, dùng sức cắt đứt một chi. Grrr, Adolf đứng trước mặt Thiệu Khiêm, đôi mắt sói sắc bén nhìn chằm chằm chủng tộc cao cấp từ kẽ răng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Hình thú của Adolf khiến các thú nhân đang chiến đấu rơi nước mắt. Là thú nhân hình sói, lang tộc vóc dáng to như vậy trong tinh cầu cũng chỉ có con cháu hoàng thất. Cho nên, họ cũng không bị hoàng thất vứt bỏ, cũng không bị đế quốc vứt bỏ. Hoàng tộc vẫn luôn chiến đấu bên cạnh họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sự xuất hiện của Adolf làm các thú nhân kia tràn đầy hy vọng, trái tim vốn đã tuyệt vọng chết lặng giờ tràn đầy lực lượng, đế quốc cũng không từ bỏ họ, có lẽ quân đội tới tiếp viện đang trên đường chạy tới. Suy đoán của các thú nhân này đều không sai, quân đoàn đế quốc phái tới tiếp viện đúng là đang trên đường chạy tới. Ba đại nguyên soái từ đầu đến cuối cho rằng quân quyền của đế quốc bị họ nắm trong tay cho nên mới có thể không lo ngại mà bày vẽ như vật. Nhưng dường như họ sai rồi, họ quên rằng trong quân đoàn của mình cũng có con cháu của các vị đại thần trong triều. Thậm chí những vị con cháu này cũng giữ chức quan trọng, lại có một số khác có thể trực tiếp điều khiển số ít quân đội. Tin nữ vương chủng tộc xuất hiện tin tức lấy thời gian nhanh nhất vét sạch cả tinh cầu, những trọng thần kia nhận được tin thì gặp mặt bệ hạ trước tiên, xin xuất binh viện trợ phòng tuyến. Mà lúc này, bệ hạ đế quốc trái phải nói một tràng, đơn giản chính là binh quyền đều không nằm trong tay bố mày, các người muốn sống, thì bãi chức ba đại nguyên soái cho bố mày. Ngay lúc này, là ba đại nguyên soái dã tâm xưng bá tinh cầu quan trọng, hay là hưng suy của mỗi gia tộc quan trọng? Đáp án này căn bản cũng không cần lựa chọn, rất nhiều con cháu thế gia giữ chức quan trọng trực tiếp phản quốc bày tỏ họ và cấp dưới của mình trực tiếp nghe theo điều lệnh của đế quốc tuyệt đối không cá mè một lứa với loạn thần tặc tử. Vì vậy, hoàng thất dùng thời gian ngắn nhất trực tiếp lợi dụng lực lượng các thế gia nhổ tận gốc ba đại nguyên soái. Mà thành viên trẻ tuổi nhất của hoàng thất trực tiếp theo đại quân tiếp viện chạy ra phòng tuyến. Lúc này các chiến sĩ phòng tuyến đã có chút lực bất tòng tâm, cho dù họ bởi vì sự xuất hiện của Adolf lần nữa nhặt lại hy vọng, nhưng mệt nhọc trên cơ thể lại khiến bọn họ khó mà chịu đựng. Thiệu Khiêm thì còn có lực linh hồn giúp tiêu trừ mệt nhọc trên cơ thể, nhưng năng lực này hắn lại không thể cho các thú nhân sử dụng, chỉ có thể nhắc nhở những người này vào lúc gặp nguy hiểm, hoặc là dùng hết khả năng chạy tới cứu viện. Cứ thế, các chiến sĩ biên phòng lần nữa chống đỡ 2 ngày, khi rất nhiều người cũng cảm thấy mình đến cực hạn, sắp ngã xuống rồi, nhóm thú nhân phi hành đầu tiên chạy tới phòng tuyến. Khi nhìn đến thú nhân phi hành bán thú hóa phong trần mệt mỏi đánh về phía chủng tộc, các thú nhân và bán thú nhân trên phòng tuyến đều có chút mất sức khuỵu xuống đất, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn các thú nhân phi hành tiến lên đón chủng tộc. Giờ khắc này, tất cả chiến sĩ biên phòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đế quốc biết họ đang chiến đấu, đế quốc cũng không phải thật sự từ bỏ họ. Đại quân của đế quốc chẳng qua chỉ cách biên phòng quá mức xa xôi. Thiệu Khiêm dìu Adolf đã biến thành hình người từng chút lui về sau đó lớn tiếng kêu lên để các chiến sĩ còn có chút sức lực dìu các chiến sĩ đã mất sức qua một bên. Họ thật sự cần phải nghỉ ngơi. Nhóm thú nhân phi hành đầu tiên chạy tới rồi, thú nhân hình thú của nhóm thứ hai động tác tương đối mau cũng đã chạy tới, bọn họ hoàn toàn bảo vệ phòng tuyến. Các chiến sĩ phòng tuyến bị thay đổi toàn bộ, nhìn những thú nhân đã gia nhập chiến đấu nhòe cả mắt, dần dần có người bắt đầu thấp giọng khóc, về sau lại biến thành than vãn khóc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ khóc không phải là vì mình được cứu, mà là khóc vì những chiến hữu đã chết. Nếu như họ có thể cố thêm 2 ngày, có phải cũng có thể nằm dưới đất nhìn viện quân đế quốc chiến đấu hay không? Nhóm thứ 3 chạy tới toàn bộ đều là thú nhân hình sói, nhóm thú nhân này cũng không tính là nhiều, tính tới tính lui cũng chỉ 20-30 người mà thôi. Nhóm thú nhân hình sói này chỉ nhìn Thiệu Khiêm và Adolf bên này một cái, sau đó cũng gia nhập chiến cuộc trong. Thiệu Khiêm dìu Adolf tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống, bên cạnh đã có một thú nhân tay run rẩy tê đưa cho hắn một bầu nước. Thiệu Khiêm nói cảm ơn sau đó đút A Đốp một chút nước rồi mình cũng uống một chút. Trải qua hơn 20 ngày chiến đấu, lúc này phòng tuyến đã không còn chia cái gì bán thú nhân nữa rồi, họ chỉ biết là có thể chiến đấu bên cạnh mình, chính là chiến hữu của mình. Lúc này, đâu còn thành kiến giữa bán thú nhân và thú nhân gì nữa. Chiến đấu với nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nghỉ ngơi, lúc này các bán thú nhân còn sống, đã sớm đối xử đối phương như người một nhà. Cho nên, nếu như bây giờ có người nói với thú nhân chiến đấu trên phòng tuyến rằng bán thú nhân không ra gì, bị đè đánh một trận cũng là nhẹ rồi. Không thể không nói, tác dụng thời gian dài biến đổi ngầm to lớn ghê. Chương 87, tinh tế thăng cấp văn. 14, phòng tuyến bởi vì bộ đội tiên phong đã đến nên càng vững chắc hơn, những thú nhân chạy đến trước nhất, không một ai không phải lính chiến đấu tinh nhuệ. Thông thường chủng tộc nằm trong tay họ căn bản không chịu nổi một kích. Nhất là con cháu trẻ tuổi của lang tộc hoàng thất, họ căn bản khinh thường chơi cùng các chủng tộc bình thường này, trực tiếp mượn vật chắn đi vào sâu, đến trung gian chiến đấu với những chủng tộc cao cấp. Mấy ngày kế tiếp thú nhân dáng người khá lớn tốc độ chậm đã tìm đến, đây mới là lực lượng trọng quân của quân đội đế quốc khi nhóm lớn thú nhân tìm đến, vùng biên phòng sa mạc biên vô cùng kiên cố, chủng tộc muốn đột phá đúng là mộng tưởng hảo huyền. Chủng tộc bình thường đối với những thú nhân lớn mà nói, căn bản không cần làm nhiều động tác, chỉ cần nhấc chân, đạp. Nữ vương chủng tộc nhất định có năng lực suy tính, chắc nó cũng cảm nhận được uy hiếp chủng tộc công kích biên phòng, từ kiến thợ bình thường ban đầu biến thành chủng thú cao cấp bây giờ. Những chủng thú cao cấp này đối với thú nhân dáng người khá nhỏ là một loại đả kích. Chủng thú cao cấp có thể chui xuống đất, sau đó bất ngờ từ dưới đất phía bên kia chui lên, công kích đột ngột thường khiến thú nhân dáng nhỏ không chút phòng bị thương. Thiệu Khiêm cao mày nhìn chủng thú từ dưới đất chui lên, chân mày nhíu thật chặt, tiếp tục như vậy chỉ sẽ gia tăng thương vong cho thú nhân dáng nhỏ và bán thú nhân thôi, họ phải nghĩ biện pháp diệt trừ những chủng thú cao cấp có thể độn thổ này được. Đang nghĩ gì đó, hình thú của Adop từ lần trước bị người ngoài thấy cũng rất ít duy trì hình người. Đối với thú nhân mà nói, lực công kích của hình thú hình còn mạnh hơn hình người nhiều. Còn nhớ mấy ngày nay anh luyện ra một loại chất lỏng trong cơ thể trùng thú không? Hai ngày trước Thiệu Khiêm kêu các thú nhân lấy cho mình một con trùng thú đã chết. Con trùng thú này cơ thể rất khổng lồ, cho dù là thú nhân dáng lớn cũng cần 5 người mới khiêng nổi. Nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói là Adop khắc sâu ấn tượng về việc này, Điêu Điêu nhà y nghiên cứu con trùng thú xấu xí kia 2-3 ngày, cuối cùng còn muốn đập vỡ đầu nó, từ bên trong lấy ra một hạt châu kỳ lạ. Sau đó cũng không biết Điêu Điêu nhà y làm cái gì, hạt châu kia bị hòa tan thành chất lỏng trong suốt kỳ lạ, sau đó Điêu Điêu giấu cái bình kia đi. Đó là thuốc dẫn dụ, Thiệu Khiêm đưa tay vào túi, trên thực tế là từ không gian của hệ thống lấy ra cái bình chứa chất lỏng trong suốt. Vật này có thể hấp dẫn chủng tộc bình thường thậm chí cao cấp. Tầm mắt của Adop lập tức từ trên mặt Thiệu Khiêm chuyển lên cái bình hắn cầm trong tay. Điều này sao có thể? Chủng tộc theo chế độ bậc thang, nữ vương chủng tộc có năng lực khống chế tuyệt đối. Thiệu Khiêm nhìn chất lỏng trong suốt long lanh trong bình thủy tinh cười nhạt. Nhưng, lực khống chế này cũng không phải là hoàn toàn, chủng thú cấp cao đã có chút ít sức đề kháng. Ý anh là chúng ta có thể lợi dụng thuốc dẫn dụ hấp dẫn chủng tộc thậm chí chủng thú cấp cao chỗ khác á, nếu có thể dẫn dụ chủng tộc thậm chí chủng thú cấp cao rời đi, có lẽ họ có thể thử nghiệm đi sâu vào thủ phủ chủng tộc trực tiếp chém chết nữ vương chủng tộc. Không, Thiệu Khiêm lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn các chiến sĩ chiến đấu cách đó không xa. Em dẫn anh xông vào thủ phủ, chúng ta giải thuốc dẫn dụ này lên người nữ vương chủng tộc. Em tự đi, Adop nghe Thiệu Khiêm nói vậy, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Anh đưa đồ cho em đi một mình. Adop, chúng ta là một thể. Thiệu Khiêm chăm chú nhìn Adop, cho dù chết chúng ta cũng không thể tách ra. Adop nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó toét cái miệng đầy lông nói. Anh nói đúng, lỡ như em chết anh cầm chiến công của em ở bên người khác thì biết làm sao đây, đến lúc đó chẳng phải em chết cũng không nhắm mắt. Biến đi, Thiệu Khiêm bị lời nói của Adop chọc cười, hắn trực tiếp nhảy lên người Adop. Chúng ta đi, Derek toàn thân đầy vết máu vốn muốn đi qua tìm Adop và Thiệu Khiêm, kết quả ông vừa đến nơi, đã thấy hai tên khốn kia trực tiếp xông vào chiến khu, cứ xông đại vào thì không nói, lại còn đẩy các chiến sĩ đang tranh đấu rồi xông vào trong đám chủng tộc nữa chứ. Derek cơ hồ không chút nghĩ ngợi vội vàng đi theo, muốn kéo hai cái thứ không biết chết sống kia trở về. Chỉ là thú nhân đi theo sau lưng ông sao có thể để ông xông ra. Cho nên, Derek vừa mới tới chiến khu, đã bị các thú nhân kia cản đường. Adop, Điêu Điêu, hai đứa trở về cho bố. Tiếng giống giận của Derek cơ hồ vang khắp nửa chiến trường. Tụi bây mẹ nó tốt nhất máu trở về ngay cho bố, nếu không xử theo quân pháp. Thiệu Khiêm và Adolf né tránh trùng tộc tập kích cũng không rảnh để ý tới tiếng gào thét của Derek. Trung gian mặc dù đều là một vài trùng tộc bình thường, nhưng không ngăn được số lượng đông đảo, hành động của họ bị cản trở rất lớn. Chúng tôi mở đường cho các anh. Lang tộc hoàng thất chiến đấu đằng trước thấy hai người trực tiếp chạy tới, họ gia nhập khiến lực cản của Thiệu Khiêm và Adolf giảm bớt không ít. Cảm ơn nhiều, Thiệu Khiêm vội vàng nói tiếng cảm ơn với những thú nhân hình thú này, Adolf nhân cơ hội này cõng Thiệu Khiêm trực tiếp xông ra ngoài. Người trong nhà, hoàng thái tử lang tộc tuét miệng nói, chỉ là hắn vừa nói xong, chỉ có thể nhìn được bóng lưng của Adolf thôi. Bởi vì có lang tộc hoàng thất bọc hậu, giúp Adolf rất thuận lợi tới trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là y vẫn không thể đến gần nữ vương trùng tộc cũng cảm thấy cát mềm dưới chân khẽ lưu động. Adolf cơ hồ theo bản năng thật nhanh nhào qua một bên, y vừa nhanh nhẹn tránh đi chỗ đó đã bất ngờ lú lên cái rear của trùng thú. Mặc kệ nó, Thiệu Khiêm vỗ vỗ đầu Adolf bày tỏ y trực tiếp xông tới trước. Adolf một đường tránh né vọt về phía nữ vương trùng tộc, càng đến gần nữ vương trùng tộc bị cản trở càng mạnh, trên người Adolf đã bị trùng tộc và trùng thú cấp cao ngăn cản để lại không ít vết thương. Thiệu Khiêm thấy càng ngày càng nhiều trùng thú chặn đường, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng họ còn chưa chạy tới trước mặt nữ vương trùng tộc đã bị những trùng thú ngăn cản này Giota ép chết. Hắn cắn răng, trực tiếp từ trên người Adolf nhảy xuống, vận dụng lực linh hồn lên chân, coi thường tiếng giống giận của Adolf nhanh chóng xông ra. Adolf cơ hồ tim gan đều lơ lửng, y đuổi theo hướng Thiệu Khiêm rời đi, hoàn toàn không để ý những trùng tộc cấp cao rạch từng vết thương sâu tận xương lên người mình. Trong lúc hành động, Thiệu Khiêm mở nắp bình thuốc dẫn dụ ra, khi mùi thơm nồng nặc tản ra, trùng thú cấp cao chung quanh đang công kích họ trực tiếp xoay người nhào về hướng Thiệu Khiêm. Thiệu Khiêm hung hăng cắn răng, lấy ra đồ vật chế tạo uy lực lớn từ thế giới khác trong không gian hệ thống, vận dụng lực linh hồn lực bao bọc tương tự thuốc dẫn dụ quăng lên người nữ vương trùng tộc. Lúc bình thủy tinh rơi lên người nữ vương trùng tộc rồi tan vỡ, lựu đạn trực tiếp rơi trúng bụng nữ vương trùng tộc. Nữ vương trùng tộc hoảng sợ xoay mình trực tiếp đè lựu đạn bên dưới. Xác nhận hai thứ cần dùng đều rơi lên người nữ vương trùng tộc rồi, Thiệu Khiêm vội vàng quay đầu đi. Lúc hắn quay đầu còn không quên gào lên với Adolf, đi, đi mau. Adolf nhìn trùng tộc cao cấp thậm chí trùng thú bên cạnh đều chạy tới một hướng, cũng biết đã có tác dụng. Nhưng việc này cũng không thể khiến y vui lên, bây giờ chỉ muốn mang Điêu Điêu nhà mình về, sau đó dạy dỗ một trận. Sao hắn lại dám bỏ y một thân một mình đi sâu vào nơi nguy hiểm? Tác dụng của thuốc dẫn dụ còn mạnh hơn Thiệu Khiêm tưởng tượng rất nhiều, hắn còn chưa chạm tới đầu Adolf, đã nghe thấy tiếng kêu thê lương của nữ vương trùng tộc nữ. Thừa dịp không cản trở, Thiệu Khiêm quay đầu nhìn một cái, nơi nữ vương trùng tộc đang ở, lúc này đã bị đông đảo trùng tộc hoàn toàn bao trùm, chỗ đó trực tiếp tạo thành một quả cầu côn trùng ngọ nguậy, trùng cầu trông rất ghê tởm. Ngay sau đó, dưới đáy quả cầu côn trùng bắt đầu phát ra ánh sáng, Thiệu Khiêm nhìn một cái nhất thời kêu hỏng bét, vừa rồi rõ ràng hắn đã đặt là 3 phút sau, không cân nhắc đến tình huống cầu côn trùng khổng lồ sẽ đè lựu đạn nổ sớm. Mau nằm xuống, Thiệu Khiêm sốt ruột lớn tiếng nói với Adolf đang nhào tới. Nhưng mà Adolf thấy ánh sáng sớm hơn hắn, trực giác nói cho y biết vật kia rất nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng của mình và Điêu Điêu. Trong đầu Adolf cơ hồ không có cân nhắc quá nhiều cơ hội, sau khi Thiệu Khiêm kêu nằm xuống y cũng không dừng bước mà lại vận dụng tốc độ vượt xa bình thường, bất chờ đẩy ngã Thiệu Khiêm xuống đất, hoàn toàn đè y dưới thân mình. Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy mình bị cơ thể khổng lồ đè xuống đất, sau đó nghe thấy tiếng nổ kịch liệt cùng với mặt đất mãnh liệt đung đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nổ, Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tên của Adolf chợt lóe trong đầu rồi biến mất, ngay sau đó hắn đã mất đi ý thức. Khi Adolf bị trùng kích cũng không mất ý thức, y cảm thấy một bên thân mình đau nhức rồi tiếp theo chính là chết lặng. Y có chút chật vật nghiêng người, lộ ra Thiệu Khiêm bị y hoàn toàn đè ở bên dưới, sau khi xác nhận hắn chỉ bị uy lực làm choáng váng mới thở phào nhẹ nhõm. Vì một lần thở phào này, khiến Adolf cảm thấy đau đớn trải rộng toàn bộ thần kinh, y cảm thấy ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, căn bản không cách nào thấy rõ mặt của Điêu Điêu, y từ từ cúi đầu xuống, tựa đầu lên ngực Thiệu Khiêm, mắt từ từ nhắm lại. Y cảm thấy, mình tựa hồ hơi mệt, cần phải ngủ một giấc thật ngon, mới có thể thấy rõ Điêu Điêu của y. Tiếng nổ kịch liệt cùng với mặt đất đung đưa, đều khiến chiến sĩ trên phòng tuyến dừng lại, sau đó bất chợt quay đầu nhìn về nơi bốc lên vô số bùn đất. Chỗ đó chắc là nơi cuối cùng của trùng tộc, nơi nữ vương trùng tộc cư ngụ. Derek đã hóa thành hình người, sắc mặt trở nên rất là khó coi, ông không chút suy nghĩ lần nữa hóa thành hình thú xông tới nơi phát nổ. Trên tiền tuyến cũng có không ít bán thú nhân, lúc ấy cũng có không ít người thấy quân đoàn trưởng phó đoàn trưởng nhà mình chạy vào tiền tuyến.

Vì vậy, hai người thân thân mật mật được 2 ngày, Thiệu Khiêm đột nhiên phát hiện tên này bắt đầu trở nên rất dính người, nhưng bạn nói chuyện với y, y còn không để ý đến bạn nha. Đối với hành động giận dỗi trẻ con này của y, Thiệu Khiêm có chút bối rối, hắn kéo A Đốp trịnh trọng nói xin lỗi, hơn nữa bày tỏ sau này tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa, mới khiến sắc mặt y khá hơn một chút. Mặc dù, mấy ngày sau hắn bị giày vò không nhẹ. Nhưng mà, bên này hai người hòa hảo như lúc ban đầu ngọt ngào bên nhau, người trên tinh cầu lại cào tim cào phổi muốn gặp hai anh hùng trong truyền thuyết này. Ban đầu chiến huống tuyến biên phòng rất thảm thiết, thú nhân không ngừng ngã xuống, đế quốc đã nghĩ ra một biện pháp, đó chính là lợi dụng máy ghi hình ghi lại chiến huống tuyến biên phòng, hơn nữa còn định kỳ chiếu ra ngoài. Cho nên, chỉ cần không phải nơi quá mức vắng vẻ, đều có thể thấy video từ phía chính phủ chiếu lên. Nếu như chẳng qua chỉ chiếu chiến huống trên phòng tuyến cũng được đi, người phụ trách ghi hình, nhiều lúc đều là theo đuổi ghi hình bóng dáng Thiệu Khiêm và A Đốp, và còn các bán thú nhân thân thủ nhanh nhẹn anh dũng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thấy video đều sôi trào, cho tới bây giờ họ chưa từng nghĩ, những bán thú nhân được gọi là phế vật lại có thân thủ như vậy, còn không ngờ họ sẽ xuất hiện trên chiến trường tuyến biên phòng chống cự chủng tộc. Có lẽ là đế quốc cảm thấy kích thích này còn chưa đủ lớn, đoạn cuối video, người phụ trách ghi hình tràn đầy khinh bỉ nói một câu nói, các bán thú nhân cũng ra chiến trường, các thú nhân kiện toàn như mấy người lại đang làm gì? Chính là vì câu châm chọc khinh bỉ ý vị này, khiến các thú nhân còn do dự chần chừ trực tiếp ghi danh đầu quân. Chỉ là các thú nhân ghi danh đầu quân này còn chưa tới chiến trường đã nghe nói nữ vương chủng tộc bị nổ chết. Sau đó, video A Đốp cõng Thiệu Khiêm xông ra cũng bị đưa ra ánh sáng, người của tinh cầu chỉ biết là, họ xông ra không lâu, phía sau chủng tộc đã phát ra tiếng nổ kịch liệt, sau đó chính là B anh hùng của họ trọng thương được đưa về. Chương 89, tinh tế thăng cấp văn. 16, tinh cầu mấy triệu dân chúng cũng đang chờ họ tỉnh lại, bọn họ tin tưởng, hành động của hai vị anh hùng thần thú đại nhân nhất định có thể thấy. Cho nên, thần thú đại nhân sẽ phù hộ họ, sẽ giúp họ lần nữa tỉnh lại. Sự thật chứng minh, hành động của hai vị anh hùng cùng với cầu nguyện của dân chúng bị thần thú đại nhân thấy nghe được, anh hùng bọn họ tỉnh lại. Khi biết tin tức này, dân chúng không một ai không hân hoan. Tình huống bên ngoài Thiệu Khiêm và A Đốp trên căn bản không thể nào chú ý, bây giờ họ nhức đầu muốn chết. Sau khi A Đốp tỉnh lại, Derek bèn chạy, nói là tiêu dao bên ngoài đã lâu, không muốn bị đế quốc đè nặng trọng trách trên người. Nhưng, ông chạy thì không sai, lại đem Thiệu Khiêm và A Đốp thế chân cho đế quốc, hơn nữa còn đặc biệt để lại cho Thiệu Khiêm lá thư, nói nhân cơ hội này đạp Derek ngồi lên vị trí nguyên soái, cố gắng tranh thủ điều luật bảo vệ bán thú nhân. Thiệu Khiêm và A Đốp thấy lá thư của Derek có chút giờ khóc giờ cười, sau khi họ tỉnh lại cũng đã gặp mặt thú hoàng của đế quốc rồi, hơn nữa nó suy nghĩ của mình cho thú hoàng. Thú hoàng uy nghiêm, thú hoàng nghe lời Thiệu Khiêm nói lập tức bày tỏ đồng ý, hơn nữa cho thấy mình sớm đã có ý định cho ra đời điều luật bảo vệ bán thú nhân, nhưng trước kia chung quy bị ba đại nguyên soái áp chế, đề nghị này liên tục bị phản bác. Nhưng mà, lần này chiến tranh tuyến biên phòng, ban đầu cố ý ghi hình cũng không phải là chỉ là vì kích thích các thú nhân đầu quân. Có một nguyên nhân là muốn để thú nhân và thuần chủng nhân đều biết bán thú nhân cũng không phải phế vật, họ chỉ cần huấn luyện thêm đôi chút vậy thì có thể trở thành chiến sĩ săn Giota S chủng tộc, còn có thể trở thành tồn tại vượt qua thú nhân, tiềm lực của họ nói không chừng còn khổng lồ hơn thú nhân. Tất nhiên, những lời bàn này cũng không thả ra, hôm nay điều luật bán thú nhân còn không chưa ban bố, nếu như có lời bàn bán thú nhân có thể trở thành vượt qua thú nhân xuất hiện sẽ khiến điều lệ bảo vệ bán thú nhân bị cản trở rất lớn. Đế quốc nhân cơ hội tốt đẹp này, công bố điều lệ bảo vệ bán thú nhân đã sớm soạn xong ra ngoài, mặc dù không thể nói hoàn toàn không nó tiếng phản đối, nhưng đối số ít người, đế quốc căn bản đều xem thường để ý đến họ. Như thế, điều luật bảo vệ bán thú nhân có thể nói là lấy âm thanh phản đối nhỏ nhất mà thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày thông qua điều luật, các bán thú nhân bị chèn ép tương đương với khôi phục tự do, tất cả khế ước nô lệ đều vô hiệu. Cùng ngày tuyên bố, rất nhiều bán thú nhan gầy yếu ra ngoài đường, nhìn máy chiếu to lớn thất thanh khóc to, trước giờ họ chưa từng nghĩ, mình có một ngày có thể nhận được điều luật bảo vệ của đế quốc, còn không nghĩ đến sinh thời có thể thoát khỏi kiếp nô lệ. Nhưng mà, họ cũng biết, mọi thứ của hôm nay, là hơn 800 bán thú nhân chạy ra phòng tuyến dùng tánh mạng đổi lấy, còn là quân đoàn trưởng bán thú nhân lấy cái giá suýt mất mạng để rồi lấy. Có thể nói, hôm nay họ có thể quang minh chính đại đứng trên đường chính, có thể được điều lệ bảo vệ, đều là những bán thú nhân dũng cảm lấy tính mạng mình đổi lấy. Giờ khắc này, bán thú nhân trước giờ không có tín ngưỡng, cảm thấy mình nhìn thấy ánh hừng đông thần thánh, ánh hừng đông cũng không phải là thần thánh đến từ thần thú, mà là do quân đoàn bán thú nhân hơn 800 bán thú nhân cùng với 90 thú nhân tạo thành. Việc này, mới là thần linh thuộc về họ. Sau khi điều luật bán thú nhân thành lập, đế quốc tuyên bố bán thú nhân cũng có thể xin đầu quân, cũng có thể thành lập quân công, cũng có thể lấy được quân quyền. Mà quân đoàn trưởng và phó đoàn trưởng dẫn bán thú nhân đi ra tiền tuyến, bị đế quốc phá cách đề bạt làm xong nguyên soái. Dĩ nhiên, hai vị nguyên soái này nắm trong tay cũng không phải quân đoàn thú nhân, mà là quân đoàn siêu cấp do toàn bộ bán thú nhân tạo thành. Ngày hai vị nguyên soái đăng quang, họ dẫn theo 377 bán thú nhân còn lại cùng 24 thú nhân trở về Hồng Thuẫn Thành, những người này đứng ở lối vào thành phố dưới lòng đất đỏ mắt, thậm chí có một số người thút thít lau nước mắt. Thành chủ Luden nghe tin chạy đến nhìn đội ngũ giảm đi hơn phân nửa, nhất thời trầm mặc, ông đứng một bên nhìn các bán thú nhân đang thút thít, ánh mắt cũng có chút ươn ướt. Các anh em, về nhà, Thiệu Khiêm trầm giọng nói, dẫn đầu mở cửa thành phố dưới lòng đất, trong tay cầm bộ móng nhuốm máu đi vào thành phố dưới lòng đất. Adolf mời thành chủ Luden lấy máy ghi hình lúc đầu tới, vẫn là sân huấn luyện của thành phố dưới lòng đất ban đầu, chiếu video trong máy ghi hình, từng gương mặt quen thuộc lúc đầu, bây giờ quay lại cũng chỉ có từng bình cho cốt cùng bộ móng nhuốm máu. Nơi này là nhà của chúng ta, cũng là nơi chúng ta mới bắt đầu. Nhưng bây giờ, ngôi nhà này chúng ta cần phải tạm thời niêm phong, làm nơi cho các anh em chết trận ngủ yên. Thiệu Khiêm đặt bộ móng thuộc về Ót đặt lên bàn dính đầy bụi đất. Đây là nhà chúng ta, cũng là nhà của anh em chết trận. Chúng ta, không thể để bọn họ không có nơi ngủ yên. Nguyên soái Martin tự xin canh giữ thành phố dưới lòng đất bảo vệ các anh em chết trận. Martin bị thương trên tuyến biên phòng, nếu không phải Odin kịp thời mang hắn về, nói không chừng lúc này hắn cũng là một bình cho cốt. Martin dứt lời, lại có mấy bán thú nhân bị thương đi ra, họ có mất cánh tay, có thọt chân, ở trong quân đội cũng không thể nào lại huấn luyện chiến đấu các anh em. Thế thì chẳng thà canh giữ nơi này, canh mộ cho các chiến sĩ đã ngủ yên trong thành phố dưới lòng đất. Ánh mắt Thiệu Khiêm quét lên mặt từng người một, cuối cùng nặng nề gật đầu. Được, đa tạ nguyên soái. Tay phải của Martin dùng sức vỗ vào ngực mình, cố nén nước mắt sắp trào ta run giọng nói. Bởi vì gặp anh, giúp Martin cảm thấy, đời này sống thật đáng. Tôi cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Khiêm đi tới ôm Martin dùng sức vỗ lưng hắn. Các anh phòng thủ ngôi nhà của chúng ta, chờ chúng tôi già đi cũng sẽ về đây an nghỉ. Đây là nhà của chúng ta, tất nhiên phải về rồi. Martin một tay vỗ lưng Thiệu Khiêm, sau đó miễn cưỡng cười cười. Ánh mắt Adolf cứ như muốn ăn tôi vậy, lần này các anh quay về không thể ở lại quá lâu, xử lý xong việc thì mau về đế đô. Được, lần này họ quay về chỉ muốn đưa các anh em chết trận về nhà, sau khi xử lý xong việc còn phải mau sớm chạy về đế đô. Toàn bộ quân đoàn bán thú nhân ở lại thành dưới lòng đất một tuần, sau trở về đế đô tham gia huấn luyện càng khẩn trương hơn. Mà nửa năm sau, nhóm bán thú nhân chiêu mộ đầu tiên gia nhập quân doanh, đầu kiếp sống quân nhân của họ. Ở thế giới này, tuổi thọ trung bình của bán thú nhân khoảng 100 tuổi, Thiệu Khiêm vận dụng lực linh hồn cũng chỉ có thể sống đến hơn 130 tuổi mà thôi. Vị nguyên soái bán thú nhân đầu tiên của tinh cầu, được mọi người trao cho sắc thái truyền kỳ, trong sách truyền kỳ về hắn, chỉ có thể khiến hắn muốn vứt đi cùng nguyên soái sói bạc được Derek nguyên soái nuôi lớn, vào lúc hắn 20 tuổi xuất hiện ở phố đen Hồng Thuẫn Thành, dùng một năm rưỡi xây dựng lại thành phố dưới lòng đất của Hồng Thuẫn Thành trở thành thành phố dưới lòng đất đầu tiên nổi tiếng thế giới. Về sau nữa chỉ dùng 3 năm, huấn luyện các bán thú nhân của phố đen thành đội ngũ bán thú nhân đầu tiên nổi tiếng trên đời. Cũng chính là đội ngũ bán thú nhân này lập được chiến công hiển hách, vì bán thú nhân cả tinh cầu tranh thủ được điều luận bảo vệ bán thú nhân. Có thể nói, vị nguyên soái bán thú nhân này, cùng với đội ngũ bán thú nhân tham gia chiến tranh, là tín ngưỡng của bán thú nhân cả tinh cầu. Thiệu Khiêm sống đến 133 tuổi thì qua đời, trước khi rời đi hắn nắm chặt tay Adolf, mở to hai mắt muốn phải cố gắng thấy rõ mặt mũi Adolf. Adolf, anh thật vô dụng, không có biện pháp thấy rõ mặt em. Bảo bối, không thấy cũng không sao cả, anh có thể cảm nhận sự tồn tại của em. Năm đó Adolf bị thương rất nặng, nội tạng đều tổn thương cấp độ khác nhau, những thú nhân khác ở độ tuổi 120 mấy cũng chỉ là hình dáng thanh niên mà thôi. Nhưng, trông Adolf hôm nay đã là tóc trắng xế chiều, tràn đầy nếp nhăn. Anh yêu em, Thiệu Khiêm nói xong câu này, ý thức rút khỏi cơ thể, ánh mắt nhìn Adolf cũng mất đi sắc thái. Bàn tay Adolf vuốt phất qua gò má của Thiệu Khiêm, khép mắt hắn lại. Có chút cật lực ôm cơ thể hắn vào ngực lẩm bẩm nói. Bảo bối, chờ tôi tìm được em. Sáng sớm ngày hôm sau, lính hậu cần tới đưa cơm phát hiện hai vị nguyên soái ôm nhau rời đi, hắn để cái mâm trong tay xuống chào theo kiểu nhà binh, sau đó thông báo đế quốc tin tức hai vị nguyên soái truyền kỳ đã đi rồi. Đế quốc làm cho đại táng cho hai vị nguyên soái này, dựa theo yêu cầu ban đầu của họ để cho cốt song song trong phòng ngủ ở thành phố dưới lòng đất. Khi hai vị nguyên soái rời đi, thành phố dưới lòng đất của Hồng Thuẫn Thành bị đế quốc phong tỏa, nơi này sẽ trở thành tồn tại mà mỗi vị nguyên soái đời sau, thậm chí hoàng thất đế quốc hoàng thất phải chiêm ngưỡng. Thiệu Khiêm lần nữa trở lại tinh hải, tầm mắt từ mơ hồ ban đầu chuyển thành thanh minh. Ngay khi tầm mắt thấy rõ mọi thứ, hắn trực tiếp kéo giao diện điều khiển của hệ thống ra. Nói, Adobe là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua nhiều thế giới như vậy, mỗi một thế giới đều có thể gặp bạn đời của mình, nhưng kỳ quái chính là mỗi một thế giới y đều sẽ cách thức hóa. Việc này làm cho Thiệu Khiêm có chút đau chứng, anh có dám mang chút trí nhớ xuất hiện không đó? Trên giao diện hệ thống nhân tính hóa xuất hiện dấu ba chấm. Thiệu Khiêm nhìn dấu ba chấm này cứ cảm thấy có chút quen thuộc, tuy cảm giác này đúng là quen thuộc đó, nhưng cảm giác khiến mình không nhớ nổi khiến người ta rất phiền não, có xung động muốn đập đồ. Y là một tồn tại rất đặc biệt, nhưng thật xin lỗi, hệ thống tôi không đầy đủ, không cách nào tra được những cái khác. Giọng điện tử cứng nhắc của hệ thống vang lên, chỉ có điều lời nói dứt khoát lại khiến Thiệu Khiêm không hài lòng lắm. Nhưng dù hắn không hài lòng thì có thể làm sao đây? Hệ thống không đầy đủ hắn biết chứ, hơn nữa một trong những nguyên nhân rất lớn không đầy đủ còn là do mình tạo thành. Nghĩ tới tiền nhân hậu quả thật khiến Thiệu Khiêm nghẹn một búng máu già trong cổ họng, có phun cũng không xong, nuốt cũng không được. Hắn luôn có một cảm giác tự ủ quả đắng rồi tự ăn, cảm giác này nhất định là sai đúng không? Tôi cũng chỉ có thể nói có phải ảo giác hay không ấy, cũng chỉ chờ sau này mới biết nha. Thiệu Khiêm có chút phiền não cào tóc mình, tiện tay bắt điểm sáng lơ lửng bên cạnh rời khỏi tinh hải, hắn cũng không tin, mình lại không tìm ra thân phận của người yêu. Mà Thiệu Khiêm vừa đi, trong tinh hải lại xuất hiện bóng người kia so sánh với lần trước ngưng tụ không ít nhưng trên mặt vẫn là mơ hồ, khiến không ai có thể thấy rõ tướng mạo của người này. Người này đứng chờ ở nơi Thiệu Khiêm đứng một lúc rồi sau đó thân hình thoát một cái cũng rời tinh hải. Cách chương.